Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một tác phẩm mới của tác giả Hoa Của Quỷ, có tựa đề 13 tầng lầu. Bộ truyện này Huy phục vụ trong hai phần, tối hôm nay và tối ngày mai. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của 13 tầng lầu. Trên bầu trời phủ kín những lớp mây đen dày đặc, từng cơn gió mang theo hơi lạnh không ngừng chen nhau ùa tới, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Hồng Yến rời khỏi phòng làm việc, rồi hòa mình vào dòng người vội vã đi xuống bãi đậu xe. Phải mất khá nhiều thời gian để cô thuận lợi vào được chiếc ô tô mới mua của mình. Năm nay Hồng Yến đã gần 30. Cái cô có được trong tay chính là sự nghiệp mà bản thân nỗ lực giành lấy. Hiện tại Yến đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty khá có tiếng tăm. Có thể nói cuộc sống của cô hiện giờ vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, ông trời không cho ai quá nhiều. Thứ mà Hồng Yến thiếu chính là tình thân cùng với một người yêu thích hợp. Có lẽ vì mãi chạy theo công danh mà cô đã vô số lần bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình. Lâu dần Hồng Yến cũng đã quen với cô đơn và cảm thấy tình yêu đã trở thành thứ không cần thiết trong cuộc sống của cô. Xã hội bây giờ rất vội vã, nhất là vào những ngày trời mưa như thế này. Có ai ngờ được vào những ngày không thể nào bình thường hơn, lại có những cơn nguy hiểm luôn trình trập trồi ập xuống trên người mình. Trong lúc mà Hồng Yến không thể ngờ tới, thì có một chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía cô. Một cú va chạm mạnh xảy ra khiến cho chiếc ô tô của Yến bị tổn hại nghiêm trọng rồi lật qua một bên. Hồng Yến chỉ ý thức được bản thân không ngừng bị tác động mạnh. Lúc này trời đất như đảo lộn, khiến cho đầu óc cô choáng váng đi. Khi mọi chuyện đã qua đi, cũng là lúc cô phát hiện ra cả người mình đau đớn vô cùng. Cô biết mình đang không ngừng chảy máu, ngực dường như bị thứ gì đó đè lên. Hồng Yến không muốn chết, cuộc sống của cô mới trở nên tốt đẹp hơn, còn chưa kịp tận hưởng thì sao có thể đi như vậy được. Dù ý chí của Hồng Yến rất mạnh mẽ, nhưng cũng phải chịu thua trước thảm cảnh của mình bây giờ. Cô bắt đầu mất ý thức, rồi chìm vào bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, Hồng Yến mới tỉnh lại. Sau mấy lần cố gắng, cô đã có thể mở mắt ra và nhìn thấy được xung quanh. Cô há hốc miệng, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trên sàn nhà có rất nhiều người đang nằm bất động, con số có lẽ phải lên đến mấy trăm người. Bọn họ lúc này cũng lần lượt tỉnh dậy và có biểu cảm không khác gì với cô vừa rồi. Yến quan sát thấy nơi này được bao bọc bởi bốn vách tường màu trắng. Đáng nói hơn là chẳng có lấy một lối ra vào. Chưa dừng lại ở đó, thứ khiến cho cô thực sự kinh hãi chính là phía trên. Nơi đó chỉ có khoảng không đen ngòm quỷ dị, giống như một cái hố đen vũ trụ không có điểm đích. Hồng Yến còn đang hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, thì cô gái bên cạnh đột nhiên ôm mặt khóc lớn. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn chết thôi, mà cũng không được sao? Dường như cô ấy không quan tâm mình đang ở đâu, mà chỉ đau khổ khi biết bản thân vẫn còn sống. Hồng Yến nhíu mày, cô làm sao không nhớ bản thân mình đã bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Vậy mà lúc này cô lại lành lặn đứng ở đây. Nói thật, Hồng Yến cũng không chắc rằng mình vẫn còn sống. Bất thình lình một trận sấm sét xuất hiện tại trung tâm chỗ mọi người đang đứng. Theo sau là một bóng người xuất hiện lơ lửng ở phía trên. Hình thù của người này có thể nói là vô cùng quái gở. Y mặc một cái áo choàng phủ xuống tới dưới, không để lộ chân. Tóc dài bồng bềnh tựa mây, tuy không có gió mà chúng lại bay lượn một cách chậm rãi. Y không có gương mặt, và cả người được chia ra hai sắc màu đối lập nửa trắng nửa đen. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, lập tức tránh xa, giữ một khoảng cách nhất định với người quái dị này. Tiếng nói xen lẫn giữa giọng nam và nữ được phát ra từ người quái dị, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này. Chào mừng đến với ranh giới của sự sống và cái chết. Người quái dị vừa dứt lời thì một tên nhìn rất to con bạo gan nổi lớn: Tôi không cần biết nơi này là chỗ quỷ gì, tôi chỉ muốn về nhà của mình thôi. Xung quanh lúc này phát ra một âm thanh với tần số cao, khiến cho mọi người phải vội vàng bịt tai của mình lại. Qua một lúc thì âm thanh đó mới biến mất. Người quái dị lại một lần nữa lên tiếng: Im lặng và lắng nghe. Không còn một âm thanh lỗ mãng nữa, người nào cũng ngoan ngoãn đứng qua một bên chờ đợi y nói tiếp. Người quái dị gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới lên tiếng: Ở đây là nơi giao thoa giữa hai thế giới sống và chết. Mọi người đang có mặt hiện giờ chỉ là một linh hồn mà dương gian không nhận, âm ti cũng không thể vào. Bởi vì thân xác của các người vẫn chưa chết, theo cách nói của con người thì đó gọi là người thực vật. Để có cơ hội về với thân xác của mình và tiếp tục sống thì bắt buộc các người phải vượt qua 13 tầng lầu với những thử thách khác nhau. Nên nhớ, nếu giữa đường cơ thể ngoài đời của các người chết đi thì đồng nghĩa với việc các người phải về cõi âm. Tuy nhiên, đó là đối với những người đeo vòng trắng trên tay, không ai phải đến thế giới này. Còn đối với những người đeo vòng đen cố tình tự tử thì lại khác. Nếu cơ thể các người chết đi mà linh hồn vẫn chưa rời khỏi 13 tầng lầu thì sẽ vĩnh viễn ở lại và trở thành một phần của nó. Hồng Yến nghe xong thì vẻ mặt càng thêm ngơ ngác. Có chết cô cũng không ngờ được chuyện như vậy cũng có thể xảy đến với mình. Yến khó mà chấp nhận được mọi thứ. Cô cho rằng bản thân đang nằm mơ, nên lặng lẽ đưa tay lên rồi dùng hết sức tát thẳng vào mặt mình. Một âm thanh giòn tan vang dội khiến cho mọi người tập trung vào cô. Ai nấy đều nhìn Yến với vẻ mặt khó hiểu, khiến cho cô phải xấu hổ cười trừ. Tôi chỉ thử xem có phải là mơ hay không, nhưng mà thất vọng rồi, bởi vì tôi thấy rất là đau. Đau hả? Nếu đã là linh hồn thì làm sao mà đau được chứ? Có phải đây là một trò giải trí gì đó được tạo ra hay không? Người quái dị nghiêng đầu qua một bên rồi thản nhiên nói: Để tôi chứng minh tất cả không phải là một trò đùa. Lời vừa dứt thì trên người của y xuất hiện một luồng ánh sáng bay về phía bà dị vừa nói. Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu bà ta đã lìa khỏi cổ, máu theo đó phúng ra khắp nơi. Tiếng la hét bắt đầu vang lên. Hồng Yến hai mắt mở lớn, đứng yên tại chỗ, nhìn xác của bà dì xấu số đã ngã xuống sàn nhà. Qua một lúc, cô mới bừng tỉnh rồi sợ hãi, cùng với những người khác tránh ra xa. Còn chưa hết bàng hoàng thì đã phải nhìn thấy một cảnh tượng hết sức khó tin. Xác và đầu của bà dì tan ra thành vũng máu, rồi bắt đầu tái tạo lại thành một cơ thể mới. Sau khi trở lại với hình hài nguyên vẹn thì bà dì đã bật khóc, sau đó đưa tay lên sợ hãi ôm lấy cổ mình. Chỉ cần cơ thể ngoài đời còn sống thì các người ở đây sẽ không chết. Tuy nhiên sự đau đớn thì vẫn còn. Được rồi, chúc tất cả may mắn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì sàn nhà đã biến mất. Cứ thế Hồng Yến và những người khác lập tức rơi xuống. Bóng tối một lần nữa nuốt chửng lấy cô và bọn họ. Yến cảm thấy cả người mình đau nhức. Cô từ từ tỉnh dậy, rồi một lần nữa hết sức bất ngờ trước cảnh vật xung quanh. Hiện tại cô đang ở một nơi vô cùng rùng rợn và đáng sợ. Sương mù bao phủ khắp nơi, trên trời lại là một mảng âm u tĩnh mịch. Hồng Yến run rẩy đứng lên. Bây giờ trong cô chỉ có sự sợ hãi. Bản thân cũng không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Đứng một lúc, Yến cũng đành từng bước đi về phía trước. Ở một nơi như thế này, tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế. Phía trước cô là bóng tối vô định, bị sương mù bao phủ. Cô đi rất lâu, vẫn không tìm được lối ra. Khi cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thì một giọng nói của nữ vang lên. Đi theo tôi sẽ đưa ra khỏi nơi này. Hồng Yến vừa nghe thấy có người khác ngoài mình thì vui lắm. Cô vội vã chạy về nơi mình vừa nghe được âm thanh. Nhưng khi đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, cô chỉ hận mình không thể ngất xỉu luôn tại chỗ. Trước mặt cô là một cái đầu của một cô gái. Quái gở hơn là cái đầu đó lại to bằng cả một ngôi nhà cấp 4. Nó đang bay lả lả trên mặt đất, mái tóc ngắn cũng theo đó mà lay động. Miệng của cô ta há lớn hết cỡ và không có dấu hiệu sẽ khép lại. Tiếng nói ấy một lần nữa phát ra. Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa ra khỏi nơi này. Dứt lời, cái đầu cô gái lập tức bay về phía của Hồng Yến, như muốn nuốt cô vào trong. Hồng Yến giật mình, lập tức xoay người bỏ chạy. Cái đầu ấy vẫn không tha cho cô, nó liền nhanh chóng dí theo phía sau. Trong lúc Yến sắp bị ăn mất, thì có một bàn tay già nua kéo cô qua một bên. Đó là một bà lão với mái tóc bạc trắng. Trên tay bà đang cầm một cái lồng đèn bão đưa về phía cái đầu cô gái. Cái đầu lập tức dừng lại, giống như nó rất sợ bà lão ở trước mặt mình. Cút đi, cô gái này là của tao rồi. Dường như cái đầu cô gái còn hơi do dự, nhưng rồi cũng ủ rũ bay đi, sau đó biến mất vào lớp sương mù. Đừng sợ, nó sẽ không làm hại gì được con đâu. Con cảm ơn bà. Không có bà chắc con bị thứ đó ăn thịt mất rồi. Ngưng lại một lúc, cô mới nói tiếp. Bà ơi, bà giúp con với, đưa con ra khỏi nơi này có được không? Bà già mỉm cười hiền lành, nắm lấy tay cô. Trước tiên cứ về nhà bà đã. Tội nghiệp, chắc con sợ lắm phải không? Hồng Yến tuy không mấy tin tưởng bà lão trước mặt mình, nhưng với tình hình hiện tại, cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Bà lão đưa Yến về nhà của mình. Đó là ngôi nhà lá nằm chính giữa một vườn hoa xinh đẹp. Xung quanh có hàng rào được làm bằng tre. Ở trước cửa nhà có một cái xích đu xinh xắn. Có thể nói nhà của bà lão tuy không giàu, nhưng lại vô cùng sạch sẽ và rất nên thân. So với cảnh vật tối tăm xung quanh, thì nơi này có thể nói chính là tiên cảnh chốn nhân gian. Cả sương mù cũng cảm thấy xấu hổ mà không dám bay tới. Thấy ngôi nhà đơn sơ vậy thôi, nhưng bên trong lại vô cùng tiện nghi và có đầy đủ vật dụng cần thiết trong nhà. Hồng Yến được bà lão đưa cho một bộ đồ ngủ, nhìn còn rất mới. Tuy có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi, nhưng sợ làm bà không vui, cô đành nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau đi ra thì Hồng Yến phát hiện bà lão đã bày rất nhiều đồ ăn sẵn trên bàn. Vừa thấy cô, bà thân thiện đi tới nắm lấy tay cô, kéo đến bàn ăn ngồi xuống cùng mình. Bà lão mỉm cười nhân hậu nói: Đã lâu rồi mới có người đến đây. Bà thật sự rất vui vì sau này có con bầu bạn với mình. Cô nghe xong liền có dự cảm chẳng lành. Con thành thật xin lỗi, nhưng mà con muốn ra khỏi đây để về nhà. Xin bà thương mà chỉ cách cho con với. Bà lão thở dài, trong đôi mắt già nua hiện rõ nét buồn bã. Nơi này chính là một không gian bị ruồng bỏ. Nó nằm cô lập đơn độc, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Hồng Yến giật mình, cô không thể tin được mà hỏi. Vừa rồi bà nói đã lâu rồi mới có người tới đây. Vậy là từ trước tới giờ ngoài con ra cũng từng có người khác đến đây có phải không? Nếu chỉ có thể vào mà không thể ra, vậy người đó bây giờ đang ở đâu ạ? Bà lão nghe xong liền đưa mắt nhìn ra cửa. Phía xa ngoài kia là sương mù dày đặc với màn đêm âm u đáng sợ. Lúc sau bà mới tỏ vẻ thương tiếc trả lời. Những người đó không nghe lời bà, tự ý rời khỏi đây. Cuối cùng bọn họ đã bị thứ quỷ ngoài kia nuốt chửng rồi. Ngừng một lúc, bà lão đột nhiên nhào tới, nắm chặt lấy hai vai của Yến. Con phải nghe lời có biết không? Chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại đây thì muốn thứ gì bà cũng cho hết. Trước thái độ quái lạ của bà lão, Hồng Yến đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cô biết mình cần phải rời khỏi đây, vì rất có thể nơi này chính là một trong 13 tầng lầu mà người quái dị kia đã nói. Dùng bữa xong, bà lão dẫn cô về phòng ngủ mà bà đã chuẩn bị cho cô. Bên trong còn có một cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên nó đã bị những thanh tre che chắn ngang qua một cách chắc chắn. Sau khi bà lão rời đi, Hồng Yến không còn cách nào ngủ được. Trong đầu cô luôn có những nghi vấn về lời nói và hành động của bà ta. Lúc cứu cô, bà lão đã nói với cái đầu của cô gái là cô gái này là của tao. Theo như cô suy luận thì bà ấy không phải giúp cô mà là muốn chiếm hữu cô. Bằng chứng là vừa rồi bà ta đã cảnh cáo và không cho cô rời khỏi nơi này. Thêm vào đó, bà ta còn nói những người từng đến đây đã bị cái đầu cô gái nuốt chửng, chứ không phải là bị cô ta ăn mất. Nghĩ tới đây, cô nhớ tới những gì mà cái đầu cô gái đã nói với mình. Đi theo tôi sẽ đưa ra khỏi nơi này. Cô cảm thấy cả người bức rất khó chịu vô cùng. Cuối cùng cô ngồi dậy, vỗ một cái lên giường và thầm hạ quyết tâm. Dù gì cũng không chết thì sao phải sợ, bất quá chịu đau đớn chút thôi. Cô muốn trốn khỏi đây rồi tìm cái đầu cô gái và để cho nó nuốt mình vào bên trong. Biết đâu là cô suy nghĩ đúng, rất có thể cô sẽ tìm được nơi rời khỏi đây và bước qua tầng lầu mới. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng rời khỏi phòng rồi rón rén đi về phía cửa chính. Trong lòng Hồng Yến cảm thấy may mắn khi không nhìn thấy bà lão. Có lẽ bà ấy đã về phòng của mình nghỉ ngơi rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, Hồng Yến biết bản thân mình không hề may mắn chút nào. Khoảnh khắc cô mở cửa ra thì lập tức nhìn thấy một người hết sức quen thuộc, khiến cho cô sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Đứng đối diện với cô chính là gương mặt vô cùng giận dữ. Bà lão đã đứng sẵn ở ngoài và chờ đợi sự xuất hiện của cô. Bà ta đi tới, sau đó thẳng tay cho Hồng Yến một cái tát. Cô không kịp phản ứng nên cả người chới với mà té xuống sàn nhà. Cô khó mà có thể ngờ một bà lão lại có sức lực lớn như vậy. Cô đưa tay ôm lấy bên má đang đau rát của mình, rồi nhìn bà ta với vẻ mặt sợ hãi cùng cảnh giác. Bà lão ngồi xuống, bóp lấy cằm Yến, nghiến răng nói: Sao lại không nghe lời như vậy? Hả? Yến run run nắm lấy tay của bà. Cô nghẹn ngào. Con xin lỗi, con sai rồi. Chỉ tại con nhớ nhà của bà ơi. Ba mẹ chắc đang lo cho con lắm. Nghe cô nói xong, gương mặt của bà ta cuối cùng cũng dịu lại. Bà lão lại bày ra vẻ mặt nhân hậu mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bà biết con chưa chấp nhận được sự thật, nhưng nếu con cố chấp đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ gặp lại cái đầu của cô gái đó đó. Lúc này Yến chỉ có thể thuận theo ý của bà ta. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Dạ con biết rồi. Sau này con sẽ ở với bà, không đi đâu nữa hết. Dường như những lời cô nói khiến cho bà lão vô cùng vui vẻ. Bà ta mỉm cười đỡ cô đứng dậy. Vào trong ngồi đi. Bà đóng cửa xong thì sẽ chườm đá cho con. Yến gật đầu. Lúc bà lão đang lo đóng cửa thì cô vô tình nhìn thấy bình hoa được đặt ở gần mình. Yến hít sâu một hơi lấy can đảm, rồi nhanh chóng lấy bình hoa đó đi về phía bà lão. Ngay lúc này bà ta cũng vừa xoay người lại. Cô không hề do dự mà dứt khoát cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu bà ta. Rồi nhân lúc bà lão bất tỉnh, cô lập tức mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Cô hòa mình vào đám sương mù, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ là một chút. Không biết qua bao lâu, Hồng Yến cũng đã tìm được cái đầu của cô gái. Vừa nhìn thấy cô, nó đã lập tức bay lại. Lúc này Yến không còn sợ hãi nữa, mà đứng tại chỗ chờ đợi kết quả của mình. Nhưng cái đầu chưa tới nơi thì bà lão đã tìm được cô. Hai mắt bà ta bây giờ là một màu đỏ tươi phát sáng trong đêm sương mù. Cái đầu của cô gái vừa nhìn thấy bà lão đã sợ hãi lùi lại. Nhưng có vẻ vì không muốn bỏ lại Hồng Yến mà tốc độ rời đi của nó khá chậm. Yến vội vàng chạy về phía cái đầu cô gái. Bà lão cũng không từ bỏ mà dùng tốc độ rất nhanh dí sát theo sau. Rất may mắn, trước lúc bà ta bắt được Hồng Yến thì cô đã kịp chui vào miệng cô gái. Cứ như vậy, cô bị một lực hút mạnh kéo vào bên trong. Khi đã ổn định lại thì trước mặt cô là một cánh cửa có ghi số 12. Vậy ra những gì cô suy đoán là chính xác. Hóa ra đó chính là tầng 13. Và cánh cửa rời khỏi nơi này thật sự nằm bên trong miệng cô gái. Có những chuyện không nên chỉ nên nhìn bằng mắt. Đôi khi sự thật được nằm sâu bên trong vẻ ngoài xấu xí của nó. Hãy thật tỉnh táo để quan sát, và đôi khi phải lắng nghe linh cảm của mình mách bảo. Tin chắc rằng mỗi người trên đời này đều có nỗi sợ của riêng mình. Đôi khi là những thứ vô hại lại khiến chúng ta phải trung lên khi gặp phải. Chẳng có lý do gì, cũng không cần nguyên nhân, chỉ đơn giản là nó làm chúng ta sợ mà thôi. Hồng Yến cũng vậy. Cô cũng có những thứ khiến cho bản thân phải ớn lạnh khi nhìn thấy. Và tầng 12 này, Hồng Yến đã phải gặp nó. Cô bắt buộc phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình nếu muốn bản thân tiếp tục được sống. Vừa bước đến tầng 12, Hồng Yến đã thấy xung quanh toàn là một màu trắng xóa. Chỉ có duy nhất một lối ra. Cô biết chắc chắn đó là con đường dẫn đến cánh cửa của tầng 11. Dù biết là như vậy, nhưng cô vẫn rất đề phòng. Cô cẩn thận quan sát rồi mới chậm rãi đi tới. Sắc mặt của cô trắng bệch khi nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt mình. Phía cuối con đường đúng là cánh cửa có ghi số 11. Nhưng thứ thật sự khiến cho cô khó lòng chấp nhận là vô số sâu bọ đang bò ở khắp nơi trên lối đi. Chúng có đủ loại và kích cỡ khác nhau, đang không ngừng ngọ nguậy lúc nhúc. Có một số con còn đang bám phía trên, rồi chốc lát lại rơi xuống đất, càng khiến cho Hồng Yến cảm thấy ngứa ngáy hết cả người. Cô lùi về sau rồi ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình. Có thể đối với người khác, cửa ải này vượt qua rất dễ dàng, nhưng đối với Hồng Yến, nó là cả một vấn đề rất lớn. Từ nhỏ cô đã sợ sâu, chỉ cần nhìn thấy thôi chân tay liền mềm nhũn, tim thì đập như trống dồn. Hồng Yến ngồi rất lâu, cô biết mình phải đứng lên và đi qua con đường kinh khủng đó, nhưng cô lại không có cách nào có được dũng khí làm như vậy. Rõ ràng chỉ cần chạy thật nhanh thôi, và rõ ràng nó không có bất kỳ một nguy hiểm nào, vậy mà cô lại chẳng làm được điều đơn giản đó. Lại thêm một khoảng thời gian rất lâu nữa trôi qua, Yến quyết định đứng lên. Cô đi tới rồi bước vào con đường đó. Nhưng chưa được mấy bước thì đã bị một con sâu lông bám vào tay. Cô lập tức giật mình xoay người chạy ra. Giờ phút này Yến đã hoàn toàn suy sụp. Cô bật khóc một cách bất lực. Nhìn con đường trước mặt mình, cô vừa sợ vừa giận. Cô giận cái thế giới chết tiệt này. Tại sao lại để cô và những người khác phải trải qua những chuyện nhảm nhí như vậy? Cô cũng giận chính mình bởi sự yếu đuối nhu nhược này. Cuối cùng cô hét lên thật lớn để trút đi sự uất ức của bản thân, rồi nhanh chóng lao vào con đường đầy sâu một cách dứt khoát. Có rất nhiều con bám lên người cô. Chúng bò lên cổ, lên mặt, thậm chí là lên đầu, khiến cho cô dường như muốn bất tỉnh tại chỗ đi. Con đường tuy ngắn, nhưng đối với cô nó dài vô cùng. Khó khăn lắm cô mới chạy được tới chỗ cánh cửa mở nó ra và nhanh chóng bước vào trong. Khi tới tầng 11 thì không gian lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Lúc này những con sâu đã bám lên người cũng hoàn toàn biến mất. Hồng Yến bây giờ tâm trạng còn rất tệ. Cô đang khóc và thở gấp liên tục. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, cô mới lấy lại được bình tĩnh và biết được tình hình kỳ lạ của mình bây giờ. Cô đang nằm trong một không gian vô cùng chật hẹp. Quan sát một lúc, cô mới giật mình nhận ra là mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Rất may cho cô vì nắp quan tài chỉ được đậy hờ. Sau mấy lần dùng sức, cô đã thành công mở ra được nó. Cô nhanh chóng ngồi dậy và nhận ra mình đang trong một khu rừng nhìn rất âm u. Ngoài ra bên cạnh cô còn có thêm 5 cái quan tài khác nữa. Không để cô kịp suy nghĩ thì những quan tài đó cũng lần lượt bị đẩy ra. Bên trong gồm có 2 nam 2 nữ. Tuy nhiên còn duy nhất một cái quan tài nãy giờ vẫn luôn nằm im không có động tĩnh gì. Một người đàn ông nhìn có vẻ chững chạc, nhìn mọi người lên tiếng. Không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu tự giới thiệu về nhau, rồi nhanh chóng hợp sức để thoát khỏi tầng 11 này đi. Tôi đã kẹt lại cái tầng chết tiệt này tận 3 lần rồi, và mỗi lần chết đi thì thử thách của tôi lại thay đổi. Vì vậy tôi hy vọng chúng ta lần này phải thuận lợi để mà qua tầng tiếp theo. Hồng Yến không trả lời, chỉ đi tới quan tài còn lại và đẩy nắp ra. Cô nghĩ có lẽ người bên trong không đủ sức nên muốn giúp một tay. Khi nắp quan tài được mở, cô có chút bất ngờ. Bên trong là một thanh niên trẻ, chỉ tầm 22 đổ lại. Nhưng thứ khiến cho cô thật sự chú ý chính là cái vòng màu đen trên tay cậu ấy. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, sao lại dại dột chọn cách tiêu cực như vậy? Cô có chút thương cảm nên nhẹ giọng hỏi thăm. Em không sao chứ? Cậu thanh niên không cần cảm kích, chỉ đưa đôi mắt hờ hững nhìn Hồng Yến, rồi mới lười biếng đứng dậy. Khi đã tập hợp đủ 6 người thì tất cả bắt đầu làm quen với nhau. Người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc lúc nãy tên là Long, một người nữa tên Bình, còn 2 người con gái còn lại lần lượt là Tiên và Cúc. Cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất giới thiệu sau cùng tên là Minh Duy, 23 tuổi, lớn hơn so với suy nghĩ của Hồng Yến một chút. Vào lúc mọi người đang chuẩn bị tìm cách ra khỏi rừng thì đột nhiên có một trận gió lớn ập đến. Theo sau đó là hàng loạt tiếng chuông vọng lại từ tứ phía. Qua một lúc, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng không để cho mọi người có cơ hội buông lỏng cảnh giác, thì sự việc tiếp theo khiến cho tất cả phải rơi vào nguy hiểm. Từ phía xa, có vô số tiếng rên rỉ đồng loạt vang lên. Rất nhanh sau đó, liền xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ. Rõ ràng chúng có hình dáng của con người, nhưng da của chúng lại có một màu đen bóng. Khắp cơ thể gầy gò còn nổi đầy những đường gân đỏ chằng chịt. Đôi mắt họ trắng giả với hai hàm răng sắc nhọn. Trong miệng thì không ngừng trào ra nước dãi, đang thèm khát nhìn bọn người của Hồng Yến. Bình lấy lại tỉnh táo sớm nhất, liền hét lên với mọi người: "Chạy mau!" Không chần chừ, tất cả cùng nhau bỏ chạy. Riêng Hồng Yến thấy Minh Duy quá mức thờ ơ, nên cô vội vàng nắm lấy tay của cậu rồi kéo chạy thật nhanh theo cùng mình. Trong mọi người thì Cúc là cô gái ốm yếu nhất, nên nhanh chóng bị tuột lại phía sau. Vì quá hoảng loạn nên Cúc đã bị vấp ngã. Không phải mọi người vô tình, mà căn bản là không thể làm gì để giúp đỡ được. Khi Cúc vừa nằm xuống thì bọn quái vật đó đã nhanh chóng đuổi tới. Chúng lập tức nhào đến rồi tranh nhau cắn xé từng miếng thịt trên người của Cúc. Mọi người giờ phút này chỉ đành cắn răng mà chạy tiếp, mặc cho phía sau là tiếng la thảm thương của cô ấy. Không biết cuộc rượt đuổi diễn ra trong bao lâu, thì cuối cùng mọi người đã nhìn thấy được những ánh đèn sáng. Họ vất vả lắm mới chạy tới. Rồi vào lúc bọn quái vật sắp bắt được họ, thì tất cả đã nhanh chóng lao ra khỏi khu rừng. Và may mắn hơn là những con quái vật đó dường như không thể tiếp tục đuổi theo. Hình như bọn chúng không thể ra khỏi khu rừng được. Sáu người chỉ còn lại năm. Lúc này trên gương mặt của ai nấy cũng đều có biểu cảm hết sức nặng nề. Bọn họ dựa theo ánh đèn đi tới tìm người dân nơi đây với ý định xin nhờ giúp đỡ, đồng thời cũng tìm hiểu cách để đi đến cánh cửa dẫn tới tầng 10. Khi mọi người chuẩn bị di chuyển thì vô tình bắt gặp một đứa trẻ tầm 6 tuổi. Điều kỳ lạ là đứa trẻ vừa thấy họ liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Chưa ai kịp phản ứng thì đứa trẻ đã nhanh chóng bỏ chạy trước vẻ mặt hết sức hoang mang của mọi người. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ chỉ còn cách đi tiếp về phía trước. Chưa đi được mấy bước thì đã có rất nhiều người từ đâu chạy tới, làm cho bọn họ không khỏi giật mình. Số lượng nhiều đến nỗi giống như tất cả những người sống ở đây đều cùng nhau kéo đến vậy. Từ trong những người đó, có một ông lão bước ra, rồi nhìn họ với ánh mắt dò xét cùng đề phòng. Tuy nhìn vẻ ngoài ông lão đã rất già, phải hơn 70, nhưng dáng đi và hành động lại vô cùng nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ông ta lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Sao các người có thể rời khỏi khu rừng này được?" Theo cách nói chuyện của ông, Yến đoán là ông ta và những người ở đây đều biết đến sự tồn tại của những con quái vật bên trong khu rừng. Bình hơi nóng tính nên trả lời có chút gay gắt: "Thì cấm đầu chạy ra chứ sao? Ông biết một người trong chúng tôi đã bị lũ khốn kia cắn xé cho đến chết hay không? Cuối cùng là tại sao chúng tôi lại có mặt ở cái nơi chết tiệt đó? Các người biết chuyện gì đúng không?" Trước lời nói của Bình, ông lão liền tỏ ra ngạc nhiên, sau đó dè chừng hỏi lại: "Các người không nhớ vì sao bản thân lại ở trong rừng sao?" Yến quan sát thái độ của ông và những người ở đây thì thấy họ nhất định có vấn đề. Dù nghi ngờ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Tụi cháu từ khi tỉnh lại đã không nhớ gì cả. Mọi người có biết chuyện gì xin kể lại giùm. Cũng xin mọi người giúp đỡ cho tụi cháu để có thể về nhà mình." Nghe cô nói xong thì tất cả người dân đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía bọn họ. Lúc này ông lão mới thả lỏng cơ mặt căng thẳng của mình, rồi nhẹ giọng nói: chuyện kể ra cũng dài, thôi thì mọi người theo chúng tôi về thôn ở tạm đi, rồi tìm cách liên lạc với người nhà sau. Ông lão vừa dứt lời thì Tiên vốn im lặng đột nhiên hét lên, rồi chỉ lên tay của ông lão: Số 10, là số 10. Cả Yến, Minh Duy, Bình và Long đều đưa mắt nhìn theo, thì phát hiện trên cổ tay trái của ông lão hình như là con số 10 đang phát sáng một cách yếu ớt. Duy nhíu mày, cậu nhỏ giọng nói: không phải một người. Lúc này Yến và những người còn lại mới chú ý, trên cổ tay của tất cả người dân ở đây đều có hình số 10 đang lặng lẽ phát sáng. Mọi người đang nói gì vậy? Trên cổ tay của mọi người sao lại khắc cái đó? Làm gì có khắc gì? Cuối cùng là mọi người đang nói gì? Minh Duy nhanh nhẹn trả lời: là chúng cháu sợ hãi quá, cho nên nói chuyện làm cho mọi người khó hiểu. Ý của chúng cháu là cái vòng của ông, và mọi người có khắc những ký tự rất lạ. Không biết có phải nhờ nó mà bọn ma quỷ kia không dám đến làm hại mọi người hay không? Quả thật trên tay những người ở đây đều mang một cái vòng tay màu đỏ, có khắc những hình thù kỳ lạ, nên Minh Duy có cớ để nói phớt qua. Đúng rồi, ý cháu là hỏi về chiếc vòng á, tại cháu nói nhanh quá cho nên không được rõ ràng. Cái này là phong tục của làng. Chỉ cần là người dân ở đây thì từ khi vừa sinh ra đã được trưởng làng giao cho một chiếc vòng tay như vậy rồi. Nó giống như là một vật may mắn mang đến bình an cho mình vậy. Nói thêm mấy câu thì ông lão đưa 5 người bọn họ về làng, rồi dẫn mọi người đến một căn phòng lớn dành cho khách du lịch ở xa. Trên đường trở về, mọi người mới biết hóa ra ông lão chính là trưởng làng và được người dân ở đây gọi là ông Lý. Sau khi đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Yến và 4 người còn lại, thì ông Lý mới ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nơi này là làng Vĩnh Cửu. Nó được cô lập với thế giới bên ngoài bằng những dãy núi cao ngất ngưỡng. Vì cách những thành phố khác quá xa và địa hình di chuyển cũng khá phức tạp, nên lâu lâu mới có một đoàn du lịch đến tham quan. Còn về những sinh vật tồn tại trong khu rừng ở bên cạnh làng thì mới xuất hiện gần đây. May mắn là chúng không thể rời khỏi nơi đó để xuống làm hại mọi người. Khi phát hiện, ông Lý đã nhanh chóng cảnh báo người dân và những người từ nơi khác tới. 3 ngày trước, có 6 người đi đến làng du lịch tham quan. Họ không ai khác, chính là bọn người của Hồng Yến. Ông Lý nói đã căn dặn rất kỹ cho mọi người về sự nguy hiểm bên trong khu rừng, nhưng không hiểu sao bây giờ mọi người lại chạy ra từ cái nơi chết chóc đó. Mọi người thật sự không nhớ vì sao mình có mặt ở đó sao? Cả 5 đồng loạt lắc đầu. Thế vậy ông Lý không hỏi thêm, liền gọi người mang lại cho họ một ít đồ ăn cùng nước uống. Thấy không có chuyện gì nữa, ông xin phép rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn 5 người, Long mới lên tiếng: mọi người có thấy người dân trong làng này rất kỳ lạ hay không? Nhất là ông Lý, hành vi và lời nói cứ bị gượng ép như thế nào đó. Chúng ta xuất hiện ở tầng 11 thì đã nằm trong quan tài. Những thứ này nhất định là có người đã chuẩn bị trước. Thêm vào đó bọn họ thấy chúng ta từ khu rừng chạy ra thì vô cùng sợ hãi. Ngoài sợ hãi ra thì còn có một chút lo lắng nữa. Tiên cũng thêm vào: và ký hiệu số 10 được khắc lên tay của bọn họ. Điều chắc chắn á, họ chính là liên kết dẫn đến cánh cửa của tầng 10. Yến thấy Minh Duy cứ lầm lầm lì lì, tách biệt với mọi người. Vì muốn cậu hòa nhập nên cô khều nhẹ lên vai cậu rồi hỏi: em thì sao? Em thấy thế nào? Nghe cô hỏi, ánh mắt của mọi người cũng tập trung lên cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Minh Duy lúc này cũng nghiêm túc nhìn lại từng người một, rồi mới trả lời: "Tôi thấy đối." Nói xong, cậu đi tới bàn rồi ngồi xuống. Xong cậu nhìn mọi người, giống như muốn nói với bọn họ mau lại ngồi để cậu còn ăn cơm. Yến gặn ra hai tiếng cười hết sức gượng gạo. Có thật mới vượt được đạo mà. Thôi ăn thôi mọi người. Đang lúc mọi người định dùng bữa thì Tiên nhíu mày: "Nè mọi người đừng ăn." "Hả? Sao vậy?" "Em là một bác sĩ nên vừa ngồi xuống đã ngửi thấy trong tất cả đồ ăn có mùi thuốc á. Quan sát một lúc thì phát hiện là thuốc ngủ." Bình giật mình tức giận: "Tại sao lại làm vậy? Họ muốn cái gì chứ?" Cứ tưởng Minh Duy không thèm quan tâm đến mọi chuyện, nhưng lúc này đột nhiên mỉm cười. "Muốn biết lý do không khó, chỉ cần đợi một lúc nữa là được thôi." Yến gật đầu, cô hiểu ý Minh Duy là gì. Không ăn được, nhưng cũng không thể để y nguyên như vậy. Long đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi mới lấy toàn bộ đồ ăn chia ra đổ vào hai bình hoa được để ở trong phòng. Giải quyết xong, bọn họ liền về chỗ nằm giả vờ ngủ đi. Qua một lúc thì có tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói của một cậu bé tầm 5 tuổi vang lên: "Anh chị ơi, trưởng làng bảo em lại mời mấy anh chị sang chỗ mấy để nói chuyện ạ." Thấy bên trong im lặng, cậu nhóc lại nói tiếp: "Hình như trưởng làng đã tìm được cách liên lạc với người nhà của mọi người rồi." Đáp lại cậu nhóc chỉ là sự im lặng. Thấy vậy cậu ta cũng không gọi nữa, mà trực tiếp đẩy cửa rồi đi vào trong. Yến giật mình, dù đang rất căng thẳng, nhưng cô vẫn cố gắng làm như mình đang ngủ rất say. Lại thêm một giọng nói khác vang lên, đó không ai khác là giọng của ông Lý: "Sao rồi?" Cậu nhóc liền trả lời, nhưng lần này không còn dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ nữa, mà đó là giọng điệu của một người trưởng thành: "Tụi nó ngủ như chết rồi." Ông Lý rất hài lòng: "Kệ chúng đi, mai rồi xử lý sau. Đi thôi, cũng sắp tới giờ thực hiện nghi thức rồi." Sau khi ông Lý và đứa trẻ kia rời đi thì mọi người cũng nhanh chóng theo sau. Họ phát hiện hình như tất cả người dân ở đây đều cùng nhau tập trung lại một chỗ. Đó là một bãi đất trống bên cạnh khu rừng. Hồng Yến nhìn thấy trên đất có vẽ một hình ngôi sao ngược hình năm cánh. Trên mỗi cánh đều có một viên đá màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành. Ngoài ra bên trong trung tâm của ngôi sao còn có một cái tô làm bằng thủy tinh rất là tinh xảo. Hồng Yến và mọi người cẩn thận núp ở một nơi không quá gần, cũng không quá xa, để tiện theo dõi mà không bị phát hiện. Lúc này ông Lý mới đi tới trung tâm của hình ngôi sao ngược mà nhảy một điệu múa quái dị. Kèm theo đó là những từ ngữ không rõ ràng, tựa như một bài chú nào đó được phát ra từ miệng ông ta. Gió bắt đầu nổi lên, theo sau là tiếng la hét thảm thiết từ trong rừng phát ra. Rất nhanh sau đó, những con quái vật ở bên trong khu rừng lần lượt xuất hiện. Nhưng lần này chúng đã bị những sợi dây xích mờ ảo đến từ năm cánh sau đột nhiên xuất hiện rồi siết chặt. Dù ở xa, nhưng Hồng Yến nhìn rất rõ cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Máu của những con quái vật bị dây xích hút lấy, sau đó chảy về cái tô thủy tinh nằm bên trong trung tâm ngũ hành, hình của ngôi sao ngược. Nhưng chỉ được một chút thì tất cả bọn quái vật đều đã gục xuống, hơi thở mong manh vô cùng. Bất đắc dĩ, ông Lý đành phải dừng nghi thức lại. Lúc này đứa trẻ 5 tuổi mới tức giận lên tiếng: "Chết tiệt, nếu không phải bọn kia chạy thoát thì chúng ta đã có nhiều máu hơn rồi. Ít như vậy thì chia nhau kiểu gì?" Một cô gái nhìn có vẻ dịu dàng mỉm cười trả lời: chuyện đã lỡ rồi, có tức giận cũng không thay đổi được gì. Thôi thì số máu này cứ để cho trưởng làng và những người lớn tuổi dùng trước. Dù gì những người còn trẻ như chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn. Mọi người nghe theo lời cô gái, số máu ấy được chia ra từng phần nhỏ cho những người lớn tuổi nhất. Họ nhanh chóng nhận lấy rồi một hơi uống hết trước sự sửng sốt của Hồng Yến và những người bên cạnh cô. Nhưng đó chưa phải là chuyện khiến cho mọi người kinh ngạc nhất, mà là những gì diễn ra sau đó mới thực sự khiến cho họ giật mình. Ông Lý và những người khác vốn đã già với làn da nhăn nheo, nay đột nhiên giống như cải lão hoàn đồng. Tóc trắng cũng dần có dấu hiệu trở lại thành màu đen. Qua thêm một lúc thì ông Lý và những người dân của làng cũng nhanh chóng rời đi. Hồng Yến và mọi người lập tức bước tới nơi họ vừa thực hiện nghi thức. Bình quan sát một lúc rồi nói: "Tôi biết vì sao nơi này được gọi là làng Vĩnh Cửu rồi." Minh Duy xen vào: "Vì người dân ở đây sẽ không chết, nhờ vào việc uống máu của những con quỷ bị nhốt ở bên trong khu rừng." "Ờ, sao em biết?" "Nhìn những gì diễn ra mà đoán được thôi." "Vậy chúng ta phải làm gì đó đi chứ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện cho bắt chúng ta thôi." Lòng nhíu mày hỏi: "Ký hiệu của tầng 10 ở trên người bọn họ, vậy có phải là chỉ cần giết chết bọn họ là được hay không?" "Nghĩ đơn giản vậy, không nhìn thử xem bọn họ có bao nhiêu người và chúng ta có mấy người?" Hồng Yến nhíu mày: "Sao mọi người không nghĩ đến việc phá bỏ đi phong ấn đang nhốt những con quái vật kia?" "Không được đâu, lỡ như chúng thoát ra ăn thịt chúng ta thì sao? Chứ nếu không làm như vậy, chúng ta căn bản không thể dùng tới sức của mấy người mình mà đối phó với cả làng vậy được." Ngưng lại một lúc, Hồng Yến nói tiếp: "Bọn quỷ bị nhốt và bị lấy máu một thời gian dài như vậy thì chắc chắn là trong lòng chúng sẽ rất hận những người làng này. Chỉ cần thả chúng ra, chúng sẽ tìm tới những người ở đây để báo thù. Nếu may mắn thì mọi người sẽ thành công đi tới tầng 10. Duy không có ý kiến, chỉ hỏi: "Vậy làm sao để thả bọn quỷ đó ra?" "Tôi nghĩ nó có liên quan tới cách bài trí của hình ngôi sao ngược đó." "Ờ, phải rồi. Ngôi sao năm cánh và những viên đá tượng trưng cho ngũ hành nằm ở phía trên. Chúng ta có thể thay đổi những viên đá trở thành ngũ hành tương khắc với nhau xem sao." Hồng Yến nói xong thì từ xa đã thấy người dân của làng cũng đang kéo đến đây. Họ đã không còn thời gian, nên nhanh chóng mỗi người cầm lấy một viên đá và thay đổi chúng theo thứ tự: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy và thủy khắc hỏa. Quả nhiên kết quả giống như mong đợi. Sau khi ngũ hành thay đổi thì những sợi dây xích hiện lên rồi vỡ nát. Những người trong làng vừa chạy tới đây cũng là lúc những con quỷ được tự do. Một trận hỗn loạn đẫm máu diễn ra. Những người trong làng lần lượt bị những con quỷ ăn thịt rồi cấu xé ra từng mảnh. Hồng Yến cùng với mọi người thì lại bình yên vô sự. Có thể vì chúng biết ai là kẻ thù và ai là người đã giúp chúng giải thoát. Khi người cuối cùng trong làng Vĩnh Cửu chết đi thì cánh cửa ghi con số 10 đột nhiên xuất hiện. Lúc này bọn quỷ chỉ im lặng nhìn họ. Hồng Yến cảm thấy có một chút gì đó ngậm ngùi. Cô hướng về những con quỷ rồi cúi đầu, xem như một lời an ủi, cũng như thành tâm cảm ơn họ đã tha cho cô và mọi người. Thế giới này luôn có quy luật của nó. Khi chúng ta sinh ra thì đã định sẵn sẽ có ngày mà chúng ta chết đi. Nếu cố gắng phá vỡ quy tắc này thì cái giá mà bản thân nhận lại sẽ không có cách nào trả nổi. Và đôi khi con người lại trở nên đáng sợ hơn cả ma quỷ bởi sự tham lam của mình. Hy vọng mỗi người chúng ta đủ tỉnh táo để không tự đưa mình rơi vào thảm cảnh. Theo lời của Long, người tự nhận đã có kinh nghiệm ở cái nơi được gọi là 13 tầng lầu này. Chỉ cần bọn họ cùng lúc vượt qua thử thách thì sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những tầng lầu tiếp theo. Đó là nguyên nhân mà 5 người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đây, một nơi nhìn tiêu điều và đầy vẻ hoang tàn. Người dân ở đây có thể nói chỉ còn da với xương, nhìn ai cũng toàn là sự đau thương cùng tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Hồng Yến và 4 người còn lại thì có rất nhiều người chạy đến. Họ nghĩ mọi người từ phương xa tới ứng cứu cho họ vượt qua khó khăn này. Nhưng khi biết mấy người Hồng Yến chỉ đến với đôi bàn tay trắng thì ai nấy cũng đều thất vọng. Sự tang thương một lần nữa lại bao phủ khắp nơi. Có một bà dì trong số người dân nói cho mọi người biết về tình hình ở đây. Nơi này vốn từng là một vùng đất thịnh vượng, nhưng rồi những cuộc chiến tranh thay nhau kéo tới. Vì mưu đồ thắng lợi mà mạnh bên nào bên ấy thu gom lương thực nhiều nhất có thể. Nhưng như vậy cũng không đủ sức để tàn phá một vùng. Tất cả thành ra như hiện nay cũng do mùa màng thất bát, hạn hán và côn trùng khắp nơi cùng lúc kéo đến. Người dân ở đây đã cố gắng cầm cự nhưng chẳng được bao lâu, nguồn lương thực cứ vậy mà không còn nữa. Dù đã cầu cứu hay biểu tình thì tất cả cũng trở thành vô ích trong cái thời đại loạn lạc này. Và rồi từng cái chết vì đói lần lượt xuất hiện, tiếng than khóc bao phủ lấy một vùng trời đất hoang tàn đổ nát. Đứng trước sự sống và cái chết, con người càng trở nên nhút nhát và hèn mọn. Hồng Yến đã đến đây được 2 ngày rồi. Bụng cô lúc này cũng đã đau lên vì ăn uống không điều độ. Cô và 4 người còn lại cũng gia nhập vào người dân đi tìm thức ăn. Thậm chí cả rễ cây cô cũng phải đào lên để lấp đỡ vào cái dạ dày. Mới đầu Hồng Yến cũng cảm thấy không có cách nào nuốt trôi, nhưng khi cái đói đã quá mức chịu đựng, cô chỉ đành nhắm mắt nhai đại rồi nuốt xuống. Những người ở đây, họ thậm chí còn ăn cả côn trùng, thằn lằn hay là những thứ mà con người sống ở thời đại hòa bình không có cách nào tưởng tượng nổi. Hồng Yến cùng với những người bạn của mình lúc này đang ở tạm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Khi ánh nắng cuối cùng dần tắt, cũng là lúc có một sự việc đã xảy ra khiến cho 5 người bọn họ không khỏi kinh hoàng. Có tiếng của một phụ nữ vang lên, mang theo vài phần gấp gáp. Mọi người ơi, ông Tư chết rồi, ông Tư chết rồi. Điều mà cô cảm thấy khó hiểu nhất là ngoài giọng nói vội vàng đó, còn nghe vài phần vui mừng một cách rất bất thường. Vì tò mò nên 5 người quyết định đi xem thử coi như thế nào. Vừa bước ra thì thấy tất cả người dân đã có mặt đầy đủ. Họ còn đốt một đống lửa lớn, tay còn cầm theo những con dao sắc bén. Toàn thân cô dâng lên một cơn ớn lạnh. Cô dường như đã đoán được sắp tới có chuyện gì. Không riêng gì cô, mà 4 người bạn kia cũng đều biết những người dân nơi đây định làm gì với cái xác của ông Tư. Vì không muốn chứng kiến một chuyện kinh khủng như vậy, mọi người quyết định quay trở về. Minh Duy đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu nhíu mày. Nhìn cái xác kìa. Mấy người còn lại nhìn qua, liền sau đó kinh ngạc trước những gì mà mình thấy. Trên trán của cái xác vậy mà lại là con số 9. Manh mối liên quan giúp cho mọi người rời khỏi nơi này. Tiên sợ hãi lùi về sau, giọng không giấu được sự run rẩy. Như vậy là ý gì? Tại sao trên xác chết lại có con số đó? Chúng ta phải làm gì với nó? Gương mặt của Yến trở nên trắng bệch, cô quay người bước đi. Về trước rồi tính. Một người đàn ông bất ngờ đi tới, nói với mọi người. Các người đi đâu đó? Tới đây chúng tôi chia cho một ít nè. Long lắc đầu từ chối. Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu. Người đàn ông nở một nụ cười chế giễu. Đợi mấy ngày nữa, tôi xem các người còn mạnh miệng được hay không. Tới lúc đó muốn cũng không có mà ăn đâu. Lời của người đàn ông nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại không hề sai. Yến lúc này mới biết cái đối nó đáng sợ thế như thế nào. Không riêng gì cô, mà bốn người còn lại cũng bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Đi cả ngày cũng chẳng ai tìm được gì có thể lót bụng. Mọi người chỉ còn cách uống nước cầm hơi. Khi này có hai người phụ nữ bế trên tay hai đứa trẻ đang ngủ say. Họ không ngừng khóc lóc rồi trao đổi hai đứa bé cho nhau. Trong lúc Yến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy chồng của hai người phụ nữ kia tiến tới, sau đó tra sức bịt mũi và miệng của hai đứa trẻ lại. Yến không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Ngoài cô, Duy, Long, Bình và Tiên ra thì tất cả người dân ở đây chỉ đứng nhìn chứ không phản ứng gì. Yến chạy tới muốn ngăn cản thì bị người dân chặn lại. Cô tức giận hét lên: "Tránh ra, các người điên rồi. Tôi nói là hai đứa trẻ thôi mà." Một trong hai người phụ nữ lên tiếng: "Chúng tôi đau lắm chứ, nhưng mọi người đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Chỉ có cách hy sinh chúng thì mọi người mới có hy vọng mà sống tiếp." Hồng Yến căn bản không thể chấp nhận nổi cái nguyên nhân chết tiệt này. Cô nghiến răng nói: "Hổ dữ không ăn thịt con đó." Nhưng người phụ nữ đó nghe xong cũng lập tức trả lời: "Vì vậy chúng tôi mới trao đổi." Yến giật mình trước câu trả lời của cô ta. Lúc này hai người đàn ông cũng chịu bỏ tay ra. Hai đứa trẻ đáng thương ấy cứ vậy mà rời khỏi thế giới này. Đồng thời con số 9 cũng hiện lên trên trán của chúng. Long lúc này mới thẫn thờ nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi biết cách thoát khỏi tầng 10 rồi." Long lập tức đi tới trước những người kia mà cầu xin: "Làm ơn cho tôi một chút. Một chút thôi. Tôi đói lắm rồi." Không chỉ có Long, Bình thấy vậy cũng đi theo. Tiên mới quay sang nhìn Yến và Duy rồi nghẹn ngào nói: "Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nhịn một chút là sẽ ăn được mà." Yến rơi nước mắt rồi bất lực lắc đầu. Nếu chỉ đơn giản là xác của một người bị bệnh hay gì đói mà chết thì cô còn miễn cưỡng làm được. Đằng này là xác của hai đứa trẻ vốn còn sống mà bị giết chết đi, khiến cho cô khó mà làm được. Trong lòng cô sớm đã chuẩn bị sẽ chết ở tầng này rồi bắt đầu làm lại. Thế vậy Tiên cũng không khuyên nữa mà quay người đi về phía hai người kia. Tay của Yến đột nhiên được Minh Duy nắm lấy. Cậu nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi." Lúc này trong phòng chỉ còn lại Yến và Duy. Ba người kia đã thành công rời khỏi nơi này. Trong lúc Yến đang mê man thì được Minh Duy gọi dậy. Cậu nói: "Đi theo tôi, có lẽ tôi biết cách rời khỏi đây rồi." Duy đưa Yến ra sân rồi lấy cây khô đốt lên. Yến thấy vậy thì tò mò: "Em làm gì?" "Đừng nói là em vừa giết ai đó rồi cắt thịt đem về đây nha." Yến nửa thật nửa đùa nói. Cô biết rất rõ cách rời khỏi tầng này nên có chút lo lắng. Duy nghe xong đưa ánh mắt liếc Yến một cái rồi trả lời: "Khùng quá, tôi chưa có máu lạnh như vậy." Duy lấy ra một con dao nhìn có vẻ rất sắc bén. Yến lập tức giật mình không nói gì thêm. Trước sự kinh ngạc của cô, Duy tự cắt một miếng thịt trên cánh tay của mình xuống. Yến hốt hoảng liền nhanh chóng chạy lại: "Nè, em làm gì?" Duy đau tới cả chảy mồ hôi lạnh, nhưng gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ lại nở một nụ cười dịu dàng. "Chị nhìn xem." Lúc này Yến mới phát hiện ra miếng da thịt của Duy vậy mà lại xuất hiện con số 9. Vì mất máu nên Duy trở nên yếu ớt vô cùng. Cậu ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi, còn Yến thì đi nướng miếng thịt kia. Một lúc sau cô cẩn thận đút cho Duy, còn bản thân thì hơi chần chừ. "Nhắm mắt lại ăn đại đi, tôi còn sống mà chị sợ cái gì?" Yến biết mình không nên như vậy. Cô hít sâu một hơi, rồi bỏ một miếng nhỏ vô miệng, cố sức mà nuốt xuống. Khi mở mắt ra, thì cánh cửa của tầng số 9 đã hiện ra. Yến nhanh chóng dìu Duy đứng dậy, rồi thuận lợi bước qua cánh cửa đó. Trên đời này ai có đủ tự tin nhận mình là người tốt và lương thiện chứ? Đứng trước nghịch cảnh và đối diện với cái chết của chính mình, thì lương tâm cùng lý trí đôi khi cũng chỉ là một hạt cát nơi sa mạc mà thôi. Khi vừa bước qua cánh cửa, Yến bất giác đã ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, đầu óc cô mới dần tỉnh táo lại. Yến thấy bản thân đang đứng trong một vòng tròn màu xanh. Kế bên cô, Duy cũng đang nhắm mắt, đứng trong một cái vòng tròn khác. Không những thế, khắp nơi có rất nhiều cái bàn. Bên trên đó toàn là vũ khí như thanh sắt, dao, búa. Ngoài Hồng Yến và Minh Duy ra, còn có bốn người khác, gồm hai nam, một cô gái, một phụ nữ tầm 50 tuổi. Họ cũng đang có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Yến lúc này mới nhìn Duy, cất tiếng gọi cậu. Duy à, em mau tỉnh dậy đi. Yến gọi hai lần, thì đôi mắt ấy cũng chịu mở ra. Cậu nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cả Yến và Duy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi xác nhận việc ra khỏi vòng tròn không có nguy hiểm, thì bọn họ sẽ không tùy tiện rời đi. Bốn người còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy. Trong đó có một người tên Đăng, nhìn rất cơ bắp. Anh ta có một hình xăm phủ kín trên hai cánh tay. Người thanh niên còn lại tên là Nam, có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược, thư sinh, điềm đạm hơn rất nhiều. Một cô gái tên Trang, tuổi còn rất nhỏ, hình như chỉ mới là học sinh cấp 3. Tuy nhiên Trang lại là một cô bé rất sành đời, có lẽ là đang trong giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn. Người còn lại là dì Sáu, gương mặt dì rất phúc hậu, lời nói cùng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng. Sáu người đang trao đổi với nhau thì Đăng chợt lên tiếng. Lời nói của anh ta vô cùng khó nghe khi phát hiện trên tay Trang và Duy đều có đeo vòng tay màu đen, đại diện cho người đã tự tử. Một trong hai đứa bay tự giác đi ra khỏi vòng tròn nữa đi. Trang nhíu mày cau có. Tại sao? Vì tụi mày là ba cái đứa con nít tranh, mới bị lớn à, không biết yêu quý sinh mạng của mình. Thấy tình hình căng thẳng, Yến vội xen vào. Mỗi người một hoàn cảnh, họ có nỗi khổ của mình, người ngoài không biết á, thì đừng có vội phán xét. Đăng nghe xong, không những không dừng lại, mà lời nói càng thêm quá đáng hơn. Nỗi khổ con khỉ, ở cái tuổi này á, tụi nó chỉ có ăn học rồi báo cha báo mẹ là hay. Sung sướng quá nên đâm ra suy nghĩ bệnh hoạn, rồi cho là mình đáng thương này nọ. Hồng Yến thực sự không chịu được cái con người này. Cô dọn sẵn miệng chuẩn bị khẩu chiến thì đột nhiên một tiếng khóc vang lên. Đó là tiếng khóc của một cô gái, âm thanh lanh lảnh khiến cho người nghe không khỏi rợn tóc gáy. Lúc này mọi người mới chú ý, ở đây còn có một lối đi nhỏ. Cách đó không xa có một cái bàn, phía trên chỉ có duy nhất một khối vuông ghi số 8. Chưa kịp để mọi người suy nghĩ thì tiếng khóc càng lúc càng gần. Sau đó có một cô gái mặc váy trắng đang ôm bụng từ lối đi kia bước ra một cách khó khăn. Gương mặt cô gái trắng bệch, miệng dường như đang liên tục trào nước dãi ra, nhìn có phần kinh dị nhưng lại tạo cho người ta cảm giác có cái gì đó rất đáng thương. Cô gái mặc váy trắng dường như không thể nhìn thấy mọi người, hoặc có lẽ là cô ta đang khóc vì đau đớn mà không hề chú ý tới xung quanh. Dì Sáu mới lên tiếng nói với cô gái đó. Nè, con sao vậy? Đáp lại dì chỉ là tiếng khóc thê lương của cô gái. Đăng vẫn còn đang có thành kiến với Duy và Trang, nên kiên quyết muốn một trong hai người đi ra khỏi vòng tròn xem xét. Tụi bay chết còn không sợ, thì bây giờ đứng lì ở đó làm gì? Mau cút ra ngoài coi thử cô ta bị cái gì, biết đâu liên quan tới manh mối rời khỏi tầng này. Duy không trả lời, chỉ nhìn Đăng rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Trang thấy vậy liền cười lên rất khoái chí, khiến cho Đăng tức đỏ hết cả mặt. Cô gái mặc váy trắng lúc này đột nhiên ngã xuống đất rồi lên cơn co giật. Dì Sáu không chịu được nữa, vừa lên tiếng vừa bước ra khỏi vòng tròn. Đừng cãi nhau nữa, để dì ra xem cho. Yến nghe vậy thì giật mình. Cô không kịp lên tiếng ngăn lại thì dì Sáu đã bước một chân ra ngoài. Nói thì chậm, nhưng thực chất mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh. Cô gái mặc váy trắng vốn đang co giật không ngừng lại đột nhiên lao về phía dì Sáu với một tốc độ rất nhanh. Không ai kịp phản ứng thì cái chân vừa bước ra khỏi vòng tròn của dì Sáu đã bị cô gái mặc váy trắng nắm lấy. Nhìn vừa rồi cô ta yếu ớt như thế kia, mà bây giờ chỉ cần một tay đã dễ dàng lôi cả người dì Sáu ra khỏi vòng tròn. Lúc này tiếng khóc đã im bặt, thay vào đó là một giọng nói lạnh lẽo chứa đựng sự thèm khát ở bên trong. Đói, đói quá. Dì Sáu ra sức giải dụa nhưng vô ích, vì căn bản không cách nào phản kháng lại được sức mạnh kinh khủng của cô gái này. Trong lúc mọi người không ngờ tới, cô gái váy trắng kia đã làm một động tác vô cùng dứt khoát. Cô ta nắm lấy đầu của dì Sáu bẻ một cái, đầu dì cứ vậy mà gãy lật lìa. Khắp người cô ta bây giờ nổi đầy gân đen, hai con mắt cũng đã trở nên trắng giả một cách quỷ dị. Trước sự chứng kiến của mọi người, cô gái mặc váy trắng nhanh chóng xé rách quần áo của dì Sáu, rồi cúi xuống cắn lên cơ thể của dì. Răng cô ta rất sắc nhọn, mỗi lần cắn xuống là một mảng da thịt của dì Sáu mất đi. Nhìn khung cảnh vô cùng kinh tởm, một màn ăn thịt người cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt Hồng Yến cùng với những người ở đây. Trong lúc này, tiếng cắn xé nhai nuốt kia càng rõ ràng hơn, ai cũng sợ tới không dám thở mạnh. Thời gian không dài nhưng nó lại là cực hình đối với Hồng Yến. Bây giờ cả cơ thể của dì Sáu chỉ còn có cái đầu là nguyên vẹn, tay chân dường như chỉ còn xương và lấm lem máu đỏ, phần bụng và ngực thì bị phanh ra, thấy cả nội tạng bên trong. Dường như đã ăn no nên cô gái mặc váy trắng lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cô ta đứng dậy rồi từng bước đi về phía của Hồng Yến. Hiện tại nhìn cô ta vô cùng kinh khủng, chiếc váy trắng tinh nay toàn một màu đỏ của máu, đôi tai cùng miệng thì khỏi phải nói. Nhìn kỹ một chút còn thấy được một ít thịt của dì Sáu còn dính lên trên đó. Khi con quái vật đội lớp cô gái trẻ đi tới gần chỗ Hồng Yến, Minh Duy định ra khỏi vòng tròn. Cũng may là Yến thấy được và ngăn cản kịp thời. Em đừng có manh động, cứ đứng yên đi. Chỉ có cảm giác là chúng ta an toàn khi bên trong vòng tròn này. Cũng không phải là Yến tự tiện có suy đoán như vậy, mà là cô đã âm thầm quan sát từ nãy tới giờ. Rõ ràng cô gái ăn thịt người có đủ mạnh để tấn công mọi người, nhưng cô ta lại giả vờ đáng thương. Và khi dì Sáu bước chân ra khỏi vòng tròn, cô ta mới nhân cơ hội đó mà tấn công. Quả nhiên cô đã đoán đúng, cô gái đó đã dừng lại ở trước mặt của cô và không hề tấn công cô. Một lúc sau cô ta mới nở nụ cười quái dị rồi quay người đi vào lối nhỏ kia, sau đó biến mất. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu cứ tiếp tục đứng như thế này cũng không phải là cách. Dù rất sợ nhưng Hồng Yến rành bước ra đầu tiên. Thấy vậy Duy cũng nhanh chóng theo sau. Khi biết đã không có nguy hiểm, Trang, Nam và Đăng mới chậm rãi rời khỏi vòng tròn. Lúc này Đăng đột nhiên lao đến tát Minh Duy một cái. Thằng chó, lúc nãy tại sao mày không đi ra hả? Rồi Đăng chỉ tay về phía Trang. Mày cũng vậy, đáng lý ra những đứa như tụi mày phải chết chứ không phải là dì Sáu. Nè, anh có bị điên không vậy? Trang tức giận mà hét lại. Đăng tính nói cái gì đó thì đột nhiên có một cây dao từ đâu kề lên cổ của anh ta. Hóa ra là Hồng Yến đã đi lấy dao, một trong những vũ khí có trên bàn, rồi kề nó lên cổ kẻ vừa dám đánh Minh Duy. Nè con khốn, mày định làm gì? Vẻ mặt của Yến lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng di chuyển con dao cứa một đường nhỏ lên cổ của Đăng, khiến cho anh ta lập tức ngậm miệng lại. Họ chọn cách bỏ đi mạng sống của mình vì nỗi đau của chính họ. Nó không hề liên quan tới bất kỳ ai ở đây, và họ không cần gì chuyện của mình mà phải có nghĩa vụ hy sinh cho người khác. Tất nhiên mày và bất kỳ ai cũng chẳng có tư cách gì mà chê trách họ. Mày nên tự sống cuộc đời của chính mày thôi. Nói xong, Yến quay qua nhìn Duy cùng với hai người còn lại. Mọi người tự chọn vũ khí cho mình đi. Ngưng một lúc, cô lại nhìn Đăng mà nói tiếp. Cầm vũ khí lên và tự bảo vệ lấy chính mình. Quỷ đến thì giết quỷ, người có ý đồ xấu đến thì giết người. Rất nhanh ai cũng chọn cho mình một vũ khí cầm trong tay. Đăng khi này không dám ra vẻ nữa. Anh ta nói: Thả tôi ra được chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Yến trả lời Đăng xong thì nhìn Duy nói: Em tới đây, tát cho anh ta một cái thật mạnh cho chị. Duy bật cười, sau đó gật đầu. Cậu không ngờ Hồng Yến lại có một mặt khác, vừa mạnh mẽ lại quyết đoán như vậy. Đối với Hồng Yến, Minh Duy lại thấy có gì đó rất đặc biệt. Duy tuy có bộ dáng ốm yếu nhưng sức lực lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói thể lực của cậu vô cùng tốt. Đăng ăn trọn cái tát của Duy đến bật cả máu miệng. Tuy rất tức giận nhưng anh ta biết bản thân đã bị cô lập, vì vậy cũng không nói gì thêm. Mọi người tập trung lại cái bàn có khối vuông ghi số 8 để quan sát. Lúc này Minh Duy mới đưa tay chạm thử lên xem như thế nào. Rồi đột nhiên cách bọn họ chỉ tầm 20 bước chân, cánh cửa số 8 bất ngờ xuất hiện. Mọi người không nghĩ nhiều, lập tức chạy về phía nó. Nhưng chạy chưa được mấy bước thì cánh cửa đã nhanh chóng biến mất rồi. Trong lúc mọi người đang sững sờ trước những gì vừa diễn ra thì bất ngờ có một âm thanh lạ xuất hiện. Nó giống như có thứ gì đó đang ma sát với bức tường, tạo thành những âm thanh kỳ lạ. Minh Duy phản ứng nhanh nhất, cậu liền nhận ra âm thanh đó xuất phát từ phía trên. Quả nhiên khi Duy nhìn lên thì phát hiện ra cô gái vừa rồi, người đã ăn thịt dì Sáu, đang bò trên trần nhà. Móng tay cô ta sắc nhọn đang bám lên tường, khiến cho chúng tạo ra âm thanh như mọi người nghe thấy. Duy lập tức hét lên: Mau quay lại vòng tròn! Tất cả mọi người lập tức hoảng loạn, sau đó mạnh ai nấy bỏ chạy. Tuy nhiên không may cho Duy khi cậu bị cô gái đáng sợ đó nhảy xuống rồi đè lên người. Hồng Yến phản ứng rất nhanh. Khi Minh Duy bị cô gái đó tấn công, cô đã nhanh chóng lao đến. Yến dứt khoát cầm dao của mình đâm thật mạnh vào lưng cô ta. Một tiếng hét lớn chói tai vang vọng khắp căn phòng. Cô gái đáng sợ đó lập tức bỏ qua Duy mà giận dữ lao về phía Hồng Yến. Duy sao có thể bỏ mặc Yến được. Cậu nhanh chóng đuổi theo, ôm chặt lấy cô ta, rồi cả hai ra sức vật lộn với nhau. Lúc này họ đã di chuyển tới cái bàn có khối vuông số 8, rồi tình cờ lưng của cô gái đáng sợ này đè lên nó. Bất ngờ thay, cánh cửa ấy một lần nữa xuất hiện. Trang ở gần nhất nên đã thuận lợi mở cửa rồi chạy vào bên trong. Đăng và Nam cũng nhanh chóng chạy đến. Nhưng không may cho họ, khi Duy và cô gái đáng sợ đó đã rời khỏi cái khối hình vuông nên cánh cửa lập tức biến mất đi. Duy bị cô ta cắn vào vai, khiến cho nơi đó mất đi một mảng da thịt, máu tươi cứ thế trào ra. Dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cắn hết sức mà chống trả. Hồng Yến cũng không đứng nhìn, cô vừa nói với hai người còn lại vừa lao vào giúp đỡ Duy. Nếu bây giờ các người không giúp đỡ thì đừng mơ có ai rời khỏi tầng này. Chúng tôi mà chết thì các người càng không thể đấu lại cô ta. Đăng và Nam suy nghĩ một lúc rồi cả hai nhanh chóng cầm vũ khí lao vào. Tuy người đông, nhưng cô gái đó quá mạnh. Ai cũng loang lổ những vết thương do bị cắn, bị cào. Trên người họ lúc này toàn là máu. Cứ ngỡ rằng tất cả phải một lần nữa dậm chân tại tầng số 9. Thì may mắn thay, Hồng Yến đã vô tình cắt trúng cổ cô ta. Dường như đó là điểm yếu, nên cả người cô gái đột nhiên co giật lên mấy cái. Mọi người lợi dụng cơ hội đó, lấy hết sức lực cuối cùng chia nhau ra hành động. Hồng Yến và Minh Duy cùng với Nam giữ chặt tay chân cô ta lại, còn đang cầm cây búa trong tay của mình ra sức chặt vào cổ cô ta. Cuối cùng thì con quái vật của tầng 9 cũng đã chết. Duy cùng với Hồng Yến cố gắng đưa xác cô ta để lên trên bàn, cho nó chạm vào khối vuông. Quả nhiên cánh cửa của tầng 8 đã xuất hiện, và bốn người đã thuận lợi đi tới tầng 8. Có những việc không nên đánh giá quá vội vàng. Đôi khi sự hy sinh nó lại vô nghĩa hơn là tinh thần đoàn kết. Lần này Yến được Duy gọi tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo lại, cô mới thấy mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Xung quanh có đầy đủ hết thảy tiện nghi, nhìn không khác gì một cái khách sạn 5 sao. Yến nhìn lại quần áo mình đang mặc, là loại đồ ngủ đắt tiền nhưng có phần khá gợi cảm. Không riêng gì cô, Duy cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ vô cùng thoải mái. Tuy nhiên đối với trạng thái hiện giờ thì nó lại làm cho cậu thấy xấu hổ. Cả hai không vội rời khỏi, mà quyết định đi khắp nơi trong phòng xem xét. Cũng chẳng có gì ngoài tủ quần áo, chỉ toàn đồ ngủ của nam và nữ. Khi này hai người mới nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, nên quyết định cùng nhau đi ra xem thử. Vừa mở cửa ra, hai người đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Đó là Nam, Đăng và Trăng. Đăng tỏ vẻ khó chịu với Trăng. Mẹ nè, gặp ai không gặp, lại tỉnh dậy cùng phòng với cái thứ này. Ngoài ba người họ ra, còn có một cô gái xinh đẹp khác tên là Kim. Cô ả tuy đẹp, nhưng cử chỉ cùng với hành động lại hết sức lẳng lơ. Kim cũng là người tỉnh dậy cùng phòng với Nam, và hiện đang nhìn Nam với đôi mắt tình tứ. Bốn người bọn họ cũng phát hiện ra Yến và Duy. Lập tức Đăng vừa đi tới vừa nói: "Thì ra là con khốn dám dùng dao cắt cổ tao." Không một chút chần chừ, Duy lập tức đi tới chắn trước mặt của cô, nhìn Đăng với một vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Yến thấy vậy mới lên tiếng: "Có thể anh mạnh đó, nhưng mà dù sao cũng chỉ có một mình. Nếu anh dám kiếm chuyện, thì trong lúc giằng co, tôi không ngại tìm thứ gì đó và tiếp tục kề vào cổ của anh đâu. Nhưng mà lần này tôi đảm bảo là sẽ để anh dậm chân tại tầng số 8 này một lần nữa." Thấy thái độ của Yến và Duy như vậy, Đăng cũng bắt đầu rén. Anh ta hừ một tiếng rồi không để ý tới hai người nữa. Mọi người bắt đầu quan sát nơi này. Đây là một ngôi nhà không có cửa ra vào và có 3 phòng ngủ. Còn có phòng khách, phòng bếp và chỉ duy nhất một phòng vệ sinh. Tiện lợi hơn là có 2 cái tủ lạnh lớn. Cái ở phòng khách thì bao gồm nước uống, bánh ngọt và trái cây. Cái còn lại thì ở phòng bếp có đầy đủ thịt cá và rau củ quả. Tất cả đều bình thường. Chỉ có duy nhất nhà vệ sinh là có phần kỳ lạ. Có đầy đủ vật dụng cần thiết và cả một cái bồn tắm rất lớn. Đáng nói đến là cái bồn tắm đó chứa toàn thứ chất lỏng đen ngòm. Mọi người xem vòi nước xung quanh thì thấy bình thường, chứ không giống như thứ nước quỷ dị bên trong cái bồn tắm kia. Họ cũng nghi ngờ manh mối nằm ở bồn tắm này, nhưng không ai đủ can đảm để chạm vào nó. Minh Duy nãy giờ im lặng, đột nhiên đi tới, đưa tay vào trong bồn tắm mà mò mẫm. Qua một lúc cậu nhíu mày rút tay lên. Lúc này bàn tay của Duy có chút đỏ. Yến vội vàng đi tới hỏi thăm: "Em có sao không?" "Không sao, chỉ là lạnh quá thôi." Ngưng một chút cậu nói tiếp: "Không chạm được thứ gì cả. Hình như là nó sâu một cách bất thường. Sau mấy lần xem xét không có kết quả, mọi người cuối cùng cũng thấy đói. Tất cả quyết định trở lại phòng khách, rồi thay phiên nhau xuống bếp tự nấu cái gì đó ăn. Nếu không phải mọi người đang đứng giữa ranh giới của sống và chết, thì nơi đây rất thích hợp dùng để nghỉ ngơi và thư giãn. Tất cả thực phẩm đều có đầy đủ ở đây, chỉ đòi hỏi là bạn có biết sử dụng nó hay không. Về việc này thì Hồng Yến đành chịu thua. Cô dự định làm cái gì đó đơn giản, miễn sao no bụng là được. Không riêng gì cô, Trang cũng chẳng giỏi về chuyện này. Cô bé có vẻ bối rối với chuyện phải xuống bếp nấu ăn. Minh Duy lúc này mới kéo Hồng Yến qua một bên, rồi nói với cô: "Chị để đó tôi làm cho." Yến nghe vậy thì vui ra mặt. Cô dùng giọng điệu sùng bái mà nói với cậu: "Quả nhiên là một thanh niên ưu tú. Hôm nay chị lại thấy em đẹp trai hơn hôm qua rồi." Duy có chút xấu hổ. Cậu thở dài, rồi đưa tay đẩy Hồng Yến về phía phòng khách. "Ra kia đi." Trang thấy vậy cũng ngập ngừng, đi tới ấp úng nói với Duy: "Anh có thể cũng làm cho em một ít được không?" Duy gật đầu. Có thể nói tay nghề của Minh Duy rất tốt. Tuy không bằng những đầu bếp lớn, nhưng đối với người khác như vậy đã là quá xuất sắc rồi. Vấn đề ăn uống đã được giải quyết xong, thì chuyện chia phòng lại gặp khó khăn. Vốn định chia phòng cho nam và nữ ngủ riêng, thì chuyện lạ đã xảy ra. Một phòng chỉ vào được hai người, và bắt buộc phải là nam với nữ. Nếu hai người nam hoặc hai người nữ, thì cả hai không có cách nào đi vào được, dù cửa phòng đã mở sẵn. Sau khi đã bàn với nhau, mọi người quyết định tập trung tại phòng khách cùng ngủ qua đêm. Tuy nhiên khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối, thì ai nấy đều cảm thấy càng ngày càng khó thở. Biết không thể nào tránh khỏi việc một nam một nữ ngủ chung phòng, nên Trang vội vàng đi tới nắm tay Duy. "Em ở cùng anh nha. Dù gì em với anh á, đều là những người mang vòng tay đen, chắc chắn hiểu được nỗi khổ của nhau." Ngưng một lúc, Trang nhìn Đăng nói tiếp: "Với lại tên khốn nó ghét em như vậy, qua đêm cùng với anh ta, em sợ không sống sót mà rời khỏi tầng 8 đi mất." "Biết vậy là tốt." Duy rút tay của mình về, rồi trả lời: "Đến như thế nào thì bây giờ như thế đó, không cần thay đổi." Yến nghe vậy thì trong lòng âm thầm vỗ tay. Hơn ai hết, cô cũng không muốn ở bên cạnh tên Đăng đó. Thấy tình hình không ổn, Trang vội quay về phía nam. Thì Kim hừ lạnh, đi lên phía trước một bước: "Dám nhìn người đàn ông của chị cho ăn tát đó." Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Mọi người đành chia nhau rồi bước về phòng. Khi cánh cửa đã đóng, Yến mới lấy lại hô hấp một cách bình thường. Tuy nhiên bên trong phòng lại có chút khác biệt. Dù là có điều hòa, nhưng nó lại vô cùng nóng nực. Không riêng gì Hồng Yến, mà cả Minh Duy cũng thấy có sự lạ. Cậu để cô ngủ trên giường, còn bản thân lại nằm trên ghế sofa. Trời càng về khuya, thì sự nóng bức càng khiến cho Yến và Duy càng thêm khó chịu. Tới lúc này thì ngây thơ mấy, hai người họ cũng biết được là chuyện gì đang xảy ra. Rất nhiều lần hai người muốn lao vào nhau, bất chấp hết tất cả, nhưng rồi vẫn đủ tỉnh táo để mà dừng lại. Một đêm này, cả hai cùng nhau thức trắng trong sự dày vò khó chịu. Sáng ngày hôm sau, ngoài Yến và Duy đầy vẻ mệt mỏi ra, thì ai nấy đều tràn đầy năng lượng. Từ trên người họ, dường như toát ra một sự vui vẻ khó mà giấu được. Hôm nay Đăng đã không còn thái độ thù địch hay chán ghét gì với Trang giống như hôm qua nữa. Còn Trang thì trở nên im lặng hơn, thậm chí có chút ngại ngùng. Nam thì xấu hổ ra mặt, Kim lại luôn giữ trên môi nụ cười hết sức thích thú. Dù tinh thần của họ rất tốt, và dường như so với họ, Yến và Duy trông mệt mỏi hơn nhiều. Nhưng nếu để ý kỹ, thì sắc mặt của bốn người kia lại tái nhợt đi một cách bất thường. Vào lúc này Yến cũng nhận ra một điều, Ở nơi này ban ngày trôi qua rất nhanh. Mọi người căn bản còn chưa kịp tìm hiểu nhiều về tầng 8 thì không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu tối. Mặc cho Yến và Duy lên tiếng cảnh báo về những chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng dường như chẳng ai thèm để ý tới. Thậm chí họ còn muốn nhanh chóng được trở về phòng. Dù biết là không nên vào phòng, nhưng Yến và Duy không có cách nào thay đổi được. Cho đến lúc nửa đêm, hiện tượng đêm qua lại một lần nữa tái diễn. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn khi dục vọng lúc đó đã lên rất cao. Nó sắp che khuất đi lý trí còn sót lại của họ. Yến không chịu đựng được nữa. Cô bất chấp tất cả lao tới rồi hôn lên môi Duy. Vốn dĩ cậu đã cố gắng hết sức chống lại, nhưng Yến bất ngờ ôm tới thì bức tường phòng bị của cậu cố gắng dựng lên cũng đã sụp đổ đi. Nhưng không dừng lại ở đó, vì khi hai người ôm hôn đã không ngừng lại được. Bọn họ cứ quấn lấy nhau và có cảm giác thèm khát đối phương. Cuối cùng vẫn là Minh Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vội vã đẩy Yến ra. Cũng nhờ vậy mà cô có được chút tỉnh táo. Duy nhanh chóng chạy tới cửa rồi giữ một khoảng cách nhất định với Yến. Yến đưa tay lên ôm mặt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chị khó chịu lắm. Không riêng gì cô, mà cả cậu cũng cảm thấy vô cùng bức rứt. Chị gắng chờ thêm một chút, tôi ra ngoài lấy nước với đá đem vào, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn. Đừng, ra ngoài đó em có thở được đâu. Nhưng Duy vẫn kiên trì với quyết định của mình. Cậu trả lời: Yên tâm đi, tôi sẽ chạy nhanh ra ngoài, tôi tranh thủ quay lại. Lần này không chờ Hồng Yến lên tiếng, cậu lập tức mở cửa rồi một hơi chạy đi. Yến không còn cách nào, chỉ có thể đứng trước cửa mà lo lắng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Yến dần mất đi sự tỉnh táo vì cơn nóng bức của bản thân. Cô hiện tại đã không còn giữ được lý trí nữa, mà chỉ muốn tìm một người nào đó để ngủ qua đêm. Minh Duy cuối cùng cũng quay lại. Tuy nhiên trên tay của cậu không phải là nước đá, mà là thứ nước đen ngòm bên trong bồn tắm. Vừa nhìn thấy Duy, Yến đã không chịu được mà lao đến. Duy khi này rất dứt khoát, cậu dùng cả xô nước tạt thẳng vào người cô. Chỉ trong một cái chớp mắt, Yến cảm thấy sự nóng bức bên trong mình đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra vừa rồi Duy kịp thời nhớ ra sự khác thường cùng với độ lạnh của thứ nước đen bên trong bồn tắm, nên đã nhanh chóng chạy tới đó. May cho cậu là bản thân đã đúng. Khi tự mình lấy thứ nước đen tạt lên người thì cơ thể lập tức mát dịu đi. Thậm chí cậu còn tự do hít thở bên ngoài một cách dễ dàng. Chưa hết, cậu bước vào trong bồn tắm xem nó sâu như thế nào. Nhưng vừa thả mình vào bên trong thì cả người lập tức chìm xuống. Duy bơi rất giỏi, cậu muốn xem thử rốt cuộc bên dưới có cái gì. Và quả nhiên khi cậu lặn sâu xuống, nước không còn là một màu đen nữa, mà thay vào đó nó trở nên trong suốt. Đồng thời cánh cửa số 7 đã xuất hiện. Thế vậy, Duy nhanh chóng lấy nước rồi quay lại tìm Hồng Yến. Yến cùng với Duy dùng xô đựng nước đen đi gõ cửa hai phòng còn lại. Tuy nhiên đáp lại họ chỉ là một sự im lặng chết chóc. Khi cánh cửa phòng được Duy mở ra, Yến lập tức giật mình. Đăng và Trang đang khỏa thân và hiện giờ vẫn dính lấy nhau. Khắp trên giường toàn là vết máu, và đương nhiên là họ đã chết. Nam và Kim cũng không ngoại lệ, hai người họ cũng nhận một cái kết y chang như vậy. Con người ta rất dễ sa vào dục vọng cá nhân. Khi ham muốn che mờ đi lý trí thì chẳng cần biết đối phương là ai và đang trong trạng thái như thế nào. Cái họ cần là sự thăng hoa thỏa mãn và đáp ứng được cho bản thân. Mấy ai thật sự tỉnh táo mà kiềm chế được chính mình trước cơn cám dỗ.